Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, chuyện thường ngày. Nhìn lấy MU cầu thủ ở phạt góc khu điên cuồng chúc mừng. Mike Phelan, Rob, Carrick bọn người ở tại bên sân lẫn nhau ôm. Motson làm rồi như thế đánh giá. Hai cái định vị bóng phá cửa. Đều là lợi dụng đối phương sai lầm. Cái này khiến ta rất thất vọng. Bản trận đấu mùa giải lực công kích tên cỗ ba vị trí đầu. Liverpool cùng MU trên cơ bản đều không ở vận động chiến bên trong chế tạo ra cơ hội. Chỉ có thể nhìn thấy không ngừng chiến đấu. Cắt bóng, phản đoạt, Motson quay đầu nhìn về phía Zera. Steven, dạng này song hồng hội ngươi kinh lịch qua sao? Rất khó nói, Zera giải thích nói, Best cùng Ferguson có điểm giống. Không phải là chiến thuật, dẫn đội quản lý thủ đoạn, mà là nói tính cách. Nếu như đụng phải đội bóng trạng thái tốt thời điểm, Ferguson sẽ ép đi ra dùng tiến công đối kháng chính diện Liverpool. Nhưng nếu như đứng trước quẫn cảnh, Ferguson cũng sẽ lựa chọn bày xe buýt. Bọn họ đều có thể linh hoạt căn cứ đội bóng vị trí hiện. Trạng đến an bài chiến thuật. Motson gật gật đầu. Tháng 1 MU thi đấu trình phi thường dày đặc. Liverpool là có thể năng ưu thế. Zera không có lên tiếng. Hắn rất hoài nghi Klopp thể năng ưu thế cái này chiến thuật mạch suy nghĩ có thể hay không đưa đến. Hiệu quả, đã là thứ 6-5 phút đồng hồ rồi. Nhưng MU cầu thủ nhìn qua không có chút nào thể năng suy kiệt dấu hiệu. Một lần nữa mở bóng sau, Liverpool rất tặc tiếp tục rồi giữa trận cao áp phòng thủ chiến thuật. Cũng không có tiến hành cao vị bức cướp, mà MU vậy thận trọng trận hình hơi chút từ đứng sau. Nhìn thấy Liverpool không có ép lên đến, lúc này mới thò đầu ra cùng đối phương tranh đoạt giữa trận quyền khống chế. Klopp là muốn dụ rắn ra khỏi hang. Hắn cảm thấy Best đối cái này trận đấu thắng lợi có cực kỳ mạnh khát vọng. Mà Best ẩn ẩn đoán được rồi cặn bã thúc đang suy nghĩ gì. Hắn không có vội vã tiến công, mà là để Coleman cùng Pavard hai cánh vị trí lui về. Lại để cho Griezmann thu về rút ngắn cùng mình ở giữa khoảng cách. Best là muốn cầm tới giữa trận quyền khống chế. Mà club cao áp phòng thủ ý đồ tiến hành phá hư cắt bóng sau ngay tại chỗ phản kích. Trong lúc nhất thời, giữa trận khắp nơi dấy lên chiến hỏa, người ngã ngựa đổ khắp nơi có thể thấy được. Trước đó, hai bên hết thảy chỉ cầm tới 4 chương thẻ vàng, theo thứ tự là Kante, Phil Jones, Pisek cùng Nzonzi, vừa vặn một bên 2 tấm, nhưng ngắn ngủi vài phút bên trong. Trọng tài chính Atkinson không thể không liên tiếp móc ra thẻ vàng. Thứ 67 phút đồng hồ, Coleman hung ác xúc lật ra Depay cầm tới thẻ vàng. Độ 69 phút đồng hồ, Robertson trả thù tính xúc ngã Coleman cũng dẫn tới thẻ vàng. Thứ 71 phút đồng hồ, Henderson cùng Fabinho ở giữa sân đối chân. Trên tay đều không sạch sẽ hai cái người đồng thời ngã xuống đất. Kết quả hai cái người đều dẫn tới rồi thẻ vàng. Thứ 72 phút đồng hồ, Griezmann lui về cầm banh đột phá Henderson diễn ra một lần vụng về giả té ăn vào thẻ vàng. Lovren đối Griezmann động thủ cũng bị phạt thẻ vàng. Thứ 74 phút đồng hồ, Best ở phải đường cầm banh thoát khỏi Götze. Cái sau đưa tay đem Best kéo đến vậy ăn vào thẻ vàng. Ngắn ngủi 7 phút đồng hồ bên trong. Atkinson đưa ra rồi 7 tấm thẻ vàng, vừa vặn bình quân 1 phút đồng hồ 1 chương. Chiêm Tuấn chú ý tới rồi cái quy luật này, phút thứ 75 đồng hồ rồi. Còn tốt, lần này rốt cục không có ra bài. Hai bên huấn luyện viên chính nhìn xem muốn hay không thay người. Lallana cùng Shinji Kagawa đều ở bên sân, Klopp đây là muốn điều chỉnh tiến công tuyến. Trương Lục cười nói, MU bên này nghĩ đồng dạng a. Salah cùng Harry Kane cũng đứng ở bên sân chuẩn bị ra sân. Hai bên đều đưa cầm ra sau cùng, chuẩn bị ở sau, Chiêm Tuấn nói đến một nửa đột nhiên ngữ điệu một cao. Đợi chút nữa, đây là, đích, bén nhọn tiếng còi ở trên sân vang lên. Fabinho ủy khuất đứng ở Henderson bên người. Liverpool đội trưởng bưng bít lấy cái chán thống khổ lăn lộn. Cóp trên khán đài bảo phát ra một trận mãnh liệt tiếng suýt. Thuận tiện truyền đến vẫn còn các loại khó nghe nhục mạ âm thanh. Úp úp, đây là bồn chàng tranh tài cái thứ hai khuỷu tay đánh. Morrison chép miệng một cái còn muốn nói điều gì, nhưng Zera chen miệng vào. Không hề nghi ngờ, đó là cái nghiêm trọng phạm quy, chí ít một chương thẻ đỏ. Zera lòng đầy căm phẫn, nhìn xem Henderson trên đầu, khẳng định chảy máu rồi. Lúc này trực tiếp phương cho rồi miễn cưỡng bị đỡ dậy đến Henderson một cái đặc tả ống kính. Rất rõ ràng, không có chảy máu. Zera dừng một chút, ngữ khí không thay đổi nói tiếp. Tốt a, thẻ đỏ quá phận rồi điểm. Vậy liền thẻ vàng a. Morrison ở bên cạnh rút rút khóe miệng. Fabinho đã cầm tới một chương thẻ vàng rồi. Bất quá, cho một chương thẻ vàng cũng nói qua được. Bởi vì Nzonzi khuỷu tay đánh Bernardo Silva đồng dạng cũng là một chương thẻ vàng. Theo lấy Fabinho đi vào cầu thủ thông đạo, tiếng vỗ tay ở Anfield trên không quanh quẩn. Trên khán đài Ferguson vuốt vuốt cái mũi đỏ. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không trước thời gian rời sân. Klopp rất hưng phấn, tương đối hưng phấn, đồng thời cũng rất cẩn thận. Trước dùng Shinji Kagawa thay đổi rồi Depay. Hắn hy vọng người Nhật Bản cùng Götze ở giữa ăn ý có thể trợ giúp đội bóng lần nữa dẫn trước. Nhưng Klopp lưu lại hai cái thay người danh ngạch trên tay. Chỉ lưu một cái, hắn đều không yên lòng. Bess cũng rất bất đắc dĩ. Fabinho Jansen vừa vặn nửa cái giờ liền bị phạt xuống. Hiện tại MU muốn cân nhắc là thế nào không mất bóng rồi. Không cần Bess bàn giao. Mai Phelan đem dự bị chỗ trên Herrera, Pavard, Luxor đều tiến đến làm nóng người. Đang chuẩn bị ra sân Harry Kane cùng Salah tuy rằng có chút khó chịu, nhưng cũng biết rõ đây là không thể làm gì được chuyện. Một lần nữa mở bóng sau, Liverpool bắt đầu quy mô ép lên rồi. Nhiều một người ưu thế để bọn hắn có cái này tự tin. Thiếu một người MU không thể không khiến Bess lần nữa vị trí lui về. Bên sân Klopp vung vẩy nắm đấm cao gào thét ra hiệu Robertson cùng Piszczek ép lên. Trên khán đài Liverpool fan hâm mộ ở cùng kêu lên hát vang. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua rồi nửa phút, trên khán đài tiếng ca biến thành rồi đầy trời tiếng suýt. Bên sân Klopp nghĩ yên rồi quả cả đồng dạng hữu khí vô lực. Thứ 77 phút đồng hồ, ở Kante sát người bước đoạt xuống. Coutinho bị ép đưa ra chuyền về bóng, mà Bess chuẩn xác dự phán nửa đường chặn đường. Úp úp, Bess cắt bóng, MU phản kích lại. Bess không có chuyền bóng, xảo diệu quay người hất ra rồi Henderson. Phạm quy, không xong, Nzonzi kéo ngã rồi Bess. Đây là giả té, giả té. Zera tiếng giống đột nhiên vang lên. Ta thề, đây tuyệt đối là giả té. Tuy rằng Zera cũng không thấy rất rõ ràng, nhưng hắn không chút do dự phán định Bess là giả té. Mà trên sân Coutinho, Götze, Henderson, tóm lại Bess những này song hồng hội, các lão bằng hữu. Mặc kệ thấy rõ vẫn là không có thấy rõ, đều nhào về phía rồi trọng tài chính. Giả té, đây là giả té, tiên sinh, ngươi hiểu được, nhớ kỹ năm ngoái Champions League trận chung kết sao? Anbra chính là như thế cầm tới thẻ vàng. Trong đó tức giận nhất là bình thường tao nhã nho nhã Götze. Hắn xông đi lên đỉnh ở Bess đầu. Bess, ngươi cái này đáng chết. Bess lập tức giống điện giật đồng dạng ngửa mặt lên trời một lần nữa ngã ở trên bãi cỏ. Lăn đi. Griezmann đẩy ra Götze, vây quanh trọng tài chính đám người lập tức có 1/3 chạy tới giúp bận bịu. Van Dijk cùng Matip, Onderweireld cùng Lapren, Phan Cao cùng Firmino, X, vẫn rất đối vị. Bên sân Mai Phi Lần nhìn lấy một màn này, không khỏi gật gật đầu. Tốt, a, cái này là song hồng hội thái độ bình thường. Hiệp 1 còn có chút không quá thói quen đâu. Một màn này đối Klopp tới nói, cũng rất quen thuộc, hết sức quen thuộc. Hắn nhịn không được cao giọng để Liverpool các cầu thủ đừng bị lừa. Rối loạn đối với song hồng hội tới nói là chuyện thường ngày. Đối với Best tới nói cũng là thái độ bình thường. Hắn ngồi ở trên bãi cỏ hạ thấp đầu xuống hoàn toàn mặc kệ trên đầu xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn ở trong phòng thay quần áo đã sớm nhấn mạnh qua. Mặc kệ dưới tình huống nào, xảy ra rối loạn, trên người có thẻ vàng quyết không cho phép tham gia. Sau 3 phút, rối loạn rốt cục bình ổn lại. Nhưng trên khán đài rối loạn huyên náo có chút lớn. Hai bên fan hâm mộ phân giới chỗ đã bị cảnh sát chống bạo động cầm thuẫn tách ra. Thậm chí có cái Liverpool fan hâm mộ xông vào trận bên trong. Cuối cùng là bị hai cái nước Đức chó chăn cừu chặn lại. Sau đó Atkinson bắt đầu chia bài. Bên sân Klopp, ghế bình luận trên Zera đều đang thở dài. Đám gia hỏa này làm sao lại như thế không có trí nhớ đâu. Đụng một cái đến Best liền khống chế không nổi tính tình. Nzonzi hai vàng biến đỏ lên bị phạt xuống sân. Sau đó Griezmann, Götze, Coutinho, Robertson cũng phân biệt cầm tới một trương thẻ vàng. Chiêm Tuấn nhìn kỹ màn hình. Liverpool có chút ăn thiệt thòi. Đương nhiên thua lỗ, mặc kệ thẻ vàng. Hiện tại là 10 đánh 10 rồi. Trương Lục lại cháy lên lòng tin. Tăng thêm bù giờ vẫn còn đại khái 15 phút đồng hồ trái phải. MU còn có cơ hội cầm xuống 19 thắng liên tiếp. Trên khán đài nguyên bản đã chuẩn bị rời đi, Ferguson lần nữa ngồi xuống. Hắn sờ lên cái mũi đỏ ở trong lòng suy nghĩ. Best tiếp xuống sẽ làm cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.